Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3537, chương 3537, phế. Còn thiên bảng, bây giờ Diệp Lăng đối với cái này chủng hư danh càng là không có nửa điểm quan tâm. Mấy thứ này đều là con nít đùa, dù cho hắn tuổi tác cũng không lớn, nhưng là cũng không để ở trong lòng. Chân chính không ai bằng cường giả, có khối người, không thấy có nhiều thiếu muốn phải liều mạng leo lên. Lớn mật, người cái này tư thế, là không có đem bản tọa đặt tại trong mắt ấy ư. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Oanh, sau một khắc, hổ bí dĩ nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, phi thẳng đến Diệp Lăng giết tới, tốc cực nhanh. Một cái tát càng là hướng Diệp Lăng đánh ra đi, một chưởng này nhưng là thế đại lực trầm, phảng phất có thể đem vùng thế giới này cho đập nát tựa như. Muốn chết, mới vừa quay lưng lại Diệp Lăng, khuôn mặt sắc thình lình âm trầm xuống. Hắn lười cùng cái này ra hỏa ở chỗ này nói, nhưng là không có nghĩa là hắn có thể không kiêng nể gì cả khiêu khích. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Thật sự cho rằng hắn không còn cách nào khác. Diệp Lăng căn bản không có chút do dự nào. Thể nội lực lượng điên cuồng gầm hét lên. Nguyên bản thu liễm đến hầu như biến mất lực lượng. Sát na phún ra ngoài. Thình thịch, Diệp Lăng một quyền đập đi. Một quyền này trực tiếp đem phía trước hư không cho đánh thành một cái hắc động. Bên trong cuồn cuộn hắc khí không ngừng chảy ra. Một quyền một trường. Ở Tần Liệt Vương khẩn trương chú mục phía dưới, hung hăng đánh vào cùng nhau, rầm rầm hưu, làm quyền trưởng đụng nhau một khắc kia, hổ bí thân thể kịch liệt run lên, chỉ thấy hắn trợn to hai mắt, ở cánh tay hắn lên, từng luồng cuộn sóng thình lình quấn quanh, không được, không được, hổ bí kinh hãi gào thét, trong một sát na, cánh tay hắn bên trên trực tiếp tuôn ra từng đoàn huyết vụ. Chói mắt không gì sánh được. Liên tiếp không ngừng. Thịch thịch thịch. Hổ bí không dám có bất kỳ do dự. Cước bộ thịch thịch thịch gật liên tục. Điên cuồng thối lui đến xa chỗ. Vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Lăng. Cánh tay hắn đã hoàn toàn nổ tung. Liền đầu khớp xương đều xuất hiện từng đạo vết rách. Hơn nữa thần lực theo đầu khớp xương nứt khe đang nhanh chóng biến mất lấy. Cách đó không xa Tần Liệt Vương thấy như vậy một màn. Chợt vui đứng lên, thực sự là không sợ chết a, cũng dám khiêu khích Diệp Lăng. Thật sự cho rằng tên tuổi của hắn là ỷ vào sau lưng vài cái nhân vật khủng bố mới hiển hách tinh. Không sao, Tần Liệt Vương tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập khinh miệt. Đương nhiên cái này khinh miệt là đúng hổ bí. Lúc trước, Diệp Lăng không được đủ thiên tôn cảnh, là có thể theo Bỉ Ngạn cung bên trong sông ra đến. Càng là giết lão thiên nhân đều không làm sao được. Kinh diễm tuyệt luân, về sau càng là quét ngang bát phương, chấn động lay động tinh không. Này nhân tài mới xuất hiện, làm sao có thể biết trước đây Diệp Lăng khủng bố. Tuy là Diệp Lăng niên kỷ có thể so với hổ bí đại không được nhiều thiếu. Nhưng là Diệp Lăng một đường. Có thể nói truyền kỳ. Ngươi làm sao sẽ khủng bố như vậy? Cái này không thể. Bản tọa quét ngang bát phương. Ngươi cùng cảnh giới không có vài cái là đối thủ của ta. Chỉ có những lão quái vật kia. Còn có thể ép ta. Ngươi làm sao có thể? Hổ bí là thật sợ. Nội tâm sợ hãi không gì sánh được. Diệp Lăng thần sắc âm trầm không gì sánh được. Nhìn hổ bí lạnh lùng cười rộ lên. Lão quái vật áp ngươi nhất đầu. Ngươi loại này tu vi. Trong mắt ta dường như con kiến hôi một dạng. Cuồng vọng, bá đạo, kiêu căng khó thuần. Ta không được chấp nhặt với ngươi. Ngươi thật đúng là thật to gan a. Cũng dám ra tay với ta. Muốn mạng của ta. Đã như đây, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh, Diệp Lăng bước ra một bước đi. Hắn thân trên tất cả lực lượng trong nháy mắt này. Phảng phất biển gầm một dạng phi thẳng đến cái kia hổ bí đè tới. Nguyên bản là vẻ mặt hoảng sợ hồ bí lại bị cái này lực lượng trấn áp đến trên người thời điểm. Chân hạ mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống lên. Hàm răng đều không khỏi tự chủ run lên. Không được, dừng tay, ta lập tức rời đi chính là. Hổ bí vội vã hống. Nhưng là, Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười. Nói giết liền giết, nói đi là đi. Ngươi là nghĩ đến ngươi thực sự là cao cao tại thượng đế quân. Vẫn là cho là ta là một kém cỏi, không có nửa điểm hòa khí. Dám ra tay với ta, vô luận ngươi là ai, ngươi đứng sau lưng chính là người nào, đều phải chết. Diệp Lăng thấp giọng nộ quát một tiếng, bàn chân giẫm một cái thân ảnh hướng phía trước điên cuồng bạo nổ đi. Tĩnh như sử tử, động như thỏ chạy, làm Diệp Lăng lôi lệ phong hành đánh ra thời điểm, hổ bí trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, cảm giác được chính mình sống lưng trên dựng tóc gáy. Xoay người bỏ chạy, nhưng là, còn không có chờ hắn trốn đây. Đầu óc của hắn ầm ầm chấn động đáng sợ đau nhức, làm cho hắn thân thể trực tiếp cứng ngắc, thậm chí động liên tục bắn ra đều là cái hy vọng xa vời. A, hổ bí điên cuồng gào thét, trên mặt gân xanh đều tuôn ra đến, nhìn qua liền phảng phất là cái lệ quỷ tựa như. Đang không ngừng rít gào gào thét, hắn bưng đầu, hầu như muốn tan vỡ, trong đầu đột nhiên tuôn ra đáng sợ hơn đau đớn, làm cho hàng này hoàn toàn mất đi sức đánh trả, chỉ có thể gào khóc không ngừng. Lôi sát thần thông, lấy Diệp Lăng hiện nay đáng sợ thần niệm lực, đừng nói hổ bí, dù cho thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ đến, cũng không dám nói nhất định có thể chống xuống. Thái hư chiến long, giết, phốp, Diệp Lăng một trường vỗ đi ra ngoài, ngao ô, đầy đủ 9 đạo thương long, theo Diệp Lăng lòng bàn tay liền gào thét xuất hiện, xoay quanh giống giận, mang bọc không pháp ngôn ngữ sức mạnh hủy diệt, hướng hổ bí hung tàn vô cùng đụng tới, không được, không được, không được, thủ hạ lưu tình, sư tôn ta là, dầm dầm dầm. Hổ bí vô cùng hoảng sợ hét thảm lên, nhưng là nói xuống dốc thanh âm, đáng sợ kia 9 đạo thương long, liền hung hăng đụng vào thân thể của hắn bên trên. Trong sát na, huyết nhục văng khắp nơi, cả người hắn phảng phất bị xuyên thủng tựa như, dường như giấy rách đang không ngừng bãi động, trong cơ thể sinh cơ càng là nhanh chóng biến mất lấy. Hổ bí chiến lược hoàn toàn vỡ nát thành cặn bã. Hắn lung la lung lay đứng. Thân trên toàn bộ đều là tiên huyết. Thương thế này trọng có điểm dọa người. Nhìn xa xa Tần Liệt Vương không khỏi tự chủ lui rụt cổ. Nhưng là, cái này còn không để yên a. Chỉ thấy 9 đạo thương long tuôn ra về sau. Một dấu bàn tay theo sát bên ngoài sau mà tới. Hổ bí há hốc miệng ba. Lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, trong mắt hắn ngoại trừ hoảng sợ chính là sợ hãi màu sắc. Thật sự là sợ tới cực điểm, hắn chính là thiên bảng thứ 12 đầu sỏ A, từ hơn 1 vạn năm trước hắn đột nhiên xuất hiện tới nay. Luôn luôn đều là quét ngang vô địch, trấn áp bát phương góc sắc, nhưng là nay thiên hắn lại bị Diệp Lăng cho giết không hề chống đỡ lực. Điều này sao có thể? Này lúc, trong mắt hắn trưởng ấn là càng ngày càng lớn, trong đầu của hắn cũng là một mảnh hoảng sợ màu sắc. Lại căn bản không pháp nói ra bất kỳ lời. Phốp, làm trưởng ấn lần nữa vỗ tới trên người của hắn thời điểm. Hàng này thân ảnh trực tiếp hung hăng đập phải tại trên đất. Thân thể giãy giụa mấy xuống, liền không động đậy nữa. Đi đi. Diệp Lăng hướng khuôn mặt sắc khẩn trương Tần Liệt Vương chậm rãi mở miệng nói. Hai người thân ảnh bay thẳng đến thành trì bên trong. Cái kia trên đất hổ bí không chết. Dù sao cũng là cao cao tại thượng thánh tôn. Sinh mệnh lực rất mạnh mẽ. Nhưng là hắn một thân biêu hãn tu vi. Lại bị Diệp Lăng cho phế. Lúc này hổ bí, thần hải đổ nát. Một thân huyết nhục tức thì bị tàn phá đến rách nát. Đã thành một cái phế nhân.